Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 531 dũng sĩ giác đấu, chương 531 thật to gan, các ngươi cũng dám chất vấn một cái cường đại bỉ mông thú nhân. Nguyên Tiêu hai mắt trừng phẫn nộ quát, Nhiều đầu nhân hơi hơi sửng sốt thanh âm nhỏ rất nhiều. Ngươi không có ký lục có trong hồ sơ thân phận quang não. Ngươi chính là dị tộc người nhất định là ngụy trang bỉ mông thú nhân. Ta nhìn không thấu ngươi ngụy trang nhưng là nhất định có người có thể nhìn thấu. Ngươi chờ ta đi kêu Tát Mãn đại tư tế đại nhân, không cần. Ta tự mình thỉnh các ngươi Tát Mãn tư tế, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, năm căn ngón tay nháy mắt kim. Loại hóa, dung hợp kim loại khống chế dẫn lực lôi kéo. Trực tiếp đem không chung mấy cái hơi nước kim loại cầu tạo thành dập nát. Nổ tung kim loại hóa thành bột phấn hội tụ một đoàn. Mật độ không ngừng chồng lên áp xúc thành một cái tròn trịa hình cầu, sát. 10 cái nghiêu đầu nhân lập tức hai mắt sung huyết dơ lên chiến phủ, này đó điều tra thủ vệ giá trị. Phi thường cao, ở tuần tra trong quá trình đối bọn họ trợ giúp phi thường đại. Hiện tại lập tức bị hủy đau lòng muốn chết. Càng đừng nói bộ lạc khẳng định còn muốn trừng phạt bọn họ. Nếu dị tộc người chống lại lệnh bắt tự nhiên là giết chết bất luận tội, 10 đem chiến phủ. Phối hợp ăn ý từ 10 cái phương hướng chém chúng Nguyên Tiêu, 10 cái lục giai nghiêu đầu nhân thú. Hồn chiến sĩ, kinh giận phát hiện bọn họ thế nhưng liền địch nhân một chút ra cũng chưa sát phá. Ngược lại là trong tay bọn họ chiến phủ giống như mọc rễ giống nhau rút không trở lại. Sinh sôi ở bọn họ trước mắt hòa tan vì một bãi kim loại, 10 căn kim loại mâu sỏ xuyên qua mà hồi. Gần trong gang tấc mang thêm phá giáp thuộc tính đâm thủng nghiêu đầu nhân trái tim siêu thảy. Đều phát sinh quá nhanh, thậm chí cách đó không xa cửa thành phụ cận thủ vệ cũng chưa phản ứng lại đây. Bất quá nghiêu đầu nhân bùng nổ thú hồn đấu khí. Vẫn là làm cửa thành thủ vệ phản ứng lại đây đóng lại cửa thành, nháy mắt sát 10 cái lục giai thú. Hồn chiến sĩ, này cũng không phải là bọn họ này đó bình thường thủ vệ có thể ứng phó, hy vọng không cần hố. Ta, Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chung quanh 3 cái bộ lạc. Cái này bộ lạc mạnh nhất hắn không dám dùng chuyển sang kiếp khác mắt quan sát. Nhưng là mặt khác 2 cái tiểu bộ lạc lại không có chút nào khách khí. Chỉ hy vọng này 2 cái tiểu trong bộ lạc nhìn đến hồ sơ ghi lại là thật sự, sớm tại mấy vạn năm. Trước, vị diện này vẫn là nguyên thủy thú nhân thế giới, nhưng là từ địa tinh nhất tộc phát hiện vị diện. Này ẩn chứa siêu cấp phong phú kim loại khoáng thạch, bọn họ liền bắt đầu nếm thử đem chính mình công trình học vật phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đến toàn bộ vị diện. Mấy vạn niên hạ tới địa tinh một tổ lấy được huy hoàng thành tựu, trong đó số lượng không ít thú. Nhân bộ lạc, đều tiếp nhận rồi địa tinh tặng học được sử dụng các loại công trình học vật phẩm siêu nhưng là. Càng nhiều thú nhân bộ lạc, lại phi thường bài xích này đó địa tinh thẩm thấu. Bọn họ cho rằng thú nhân tộc quá nhiều mượn dùng này đó ngoại vật. Thể hội không đến chiến đấu chân chính vô pháp trở thành chân chính dũng sĩ. Cuối cùng 2 phương bộ lạc liên minh thiếu chút nữa bùng nổ đại quy mô nội chiến, cuối cùng vẫn là khống chế toàn bộ vị diện thú thần điện, áp xuống nội chiến manh mối cấp ra một cái biện pháp giải quyết nếu hai bên đều cho rằng chính mình chính là đối, vậy dùng thắng bại tới quyết định đúng sai, đại quy mô khai chiến tự nhiên là không được. Nhưng là thú nhân tôn trọng giác đấu lại có thể. Chỉ cần là thất giai chiến sĩ là có thể khiêu chiến đối phương bộ là cùng giai đối thủ. Khiêu chiến thua tự nhiên là ném xuống tánh mạng, nhưng là thắng lại có thể tự do cướp bóc đối địch bộ là cả ngày, loại này được đến thú thần điện. Thừa nhận khiêu chiến, đã ở toàn bộ vị diện thực hành mấy ngàn năm siêu anh, chung quanh không khí bị đè ép khai sinh ra khí bạo. Kim loại bỉ mông biến thân. Cao tới 50 mễ hình thể so phía trước sắt thép tường thành còn muốn cao hơn một đầu. Hai chỉ chạm đất chi trước thật mạnh trên mặt đất một đốn. Đơn thuần bằng vào lực lượng đã đem mặt đất xé mở lan tràn đến tường thành, như thế kinh người động. Tĩnh, bên trong thành sao có thể phát hiện không được, ai dám đến ta Nam Châm Vĩnh Cửu Thành làm càn. Trong thành tâm một tòa hơi nước cự trong tháp truyền đến một tiếng hét to. Không trung một con tím tỉnh hỏa ngưu thú hồn đấu khí cụ hiện hóa xuất hiện. Trượng Hứa Đại Ngưu mắt thiêu đốt màu tím ngọn lửa nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Phẫn nộ trung ẩn chứa nhẹ nhẹ không cam lòng, chiến. Nguyên Tiêu đáp lại nói, nhiều lời nhiều sai. Không nói liền sẽ không sai. Có chuyện gì làm cho bọn họ chính mình muốn đi. Nửa bước truyền kỳ tuy rằng lợi hại không giả, nhưng là tưởng dọa đến hắn căn bản không có khả năng. Có thú thần điện trấn áp chính là chân chính truyền kỳ cũng không dám làm càn, hơi nước cự tháp đỉnh. Tầng, hai cái to lớn ngưu đầu nhân nhìn chằm chằm ngoài thành, trong đó một cái là hiện hóa thú hồn bộ lạc. Tù trưởng, một cái khác còn lại là bộ lạc Tát Mãn Tư Tế. Lúc này ngưu đầu nhân tù trưởng khẩn trương nhìn Tát Mãn Tư Tế. E sợ cho nghe được cái kia làm hắn tuyệt vọng tin tức thú thần điện quy củ. Nhịn xuống đến đây đi. Tát Mãn Tư Tế rốt cuộc mở miệng nói. Một cái thất giai, chỉ có thể khiêu chiến một cái thành thị. Bình thường tới nói bỉ mông chiến sĩ sẽ không lựa chọn chúng ta này đó bình thường thành thị. Nhưng là kim loại bỉ mông liền không giống nhau. Chúng ta nơi này vừa lúc chứa đựng quá nhiều kim loại hiếm ơ siêu, không được. Người biết chúng ta mới vừa đào đến cái kia đồ vật ngưu đầu nhân tù trưởng kiên định lắc đầu. Nói, vậy chỉ có cuối cùng một cái biện pháp, vận dụng cái kia đồ vật, nhưng là ít nhất muốn một ngày thời gian. Cho nên chúng ta trước hết cần trấn an xuống dưới cái này kim loại bỉ mông chiến sĩ. Đem giác đấu thời gian kéo dài một ngày, lão Tát Mãn Tư Tế bắt lấy trong tay đồ đằng trụ nhỏ giọng. Nói, đối với thú nhân mà nói, gặp được khiêu chiến thế nhưng lựa chọn kéo dài. Mấy vạn năm thay đổi chung quy là mài đi bọn họ bộ phận tâm huyết. Đây cũng là hắn cảm thấy khuất nhục một chút. Ta đi thôi, ngưu đầu nhân tù trưởng hóa thành một đoàn tím hỏa thuấn di đến ngoài thành, chúng ta trong thành. Dũng sĩ cũng không ở trong thành, hiện tại đã thông chi hắn mau chóng phản hồi. Nhất muộn ngày mai lúc này nhất định có thể cùng ngươi một trận chiến. Nếu ngươi thua này ngoài thành 10 điều tánh mạng liền bắt ngươi mệnh tới còn, ngày mai. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia khinh thường, không nói gì. Hắn dùng thực tế hành động làm ra quyết định của chính mình, thành phố này gọi là Nam Châm Vĩnh Cửu. Thành, Nam Châm Vĩnh Cửu chỉ có thể xem như cấp thấp kim loại hiếm. Nhưng là nó sử dụng lại phi thường rộng khắp, chỉ cần là phản trọng lực đồ vật cơ hồ đều có thể dùng đến một chút. Đối với kim loại bỉ mông tới nói càng là bữa ăn ngon, hắn nếu muốn thành lập bỉ mông pháp sư quân. Đoàn, bình thường bỉ mông huyết mạch tự nhiên chướng mắt hoàng kim bỉ mông bồi dưỡng quá khó khăn. Nhưng là hắc thiết bỉ mông bồi dưỡng lại rất dễ dàng. Chỉ cần đạt tới nhất định số đếm, biến dị kim loại bỉ mông đồng dạng không ở số ít. Chính diện đánh sâu vào thành phố này đoạt lấy Nam Châm Vĩnh Cửu cũng là trong đó một đại nguyên. Nhân, kim loại khống chế. Nguyên Tiêu một tiếng rít gào. Đôi tay 10 ngón thật mạnh xỏ xuyên qua đến ngầm mơ siêu cầm loại bỉ mông lực lượng tản ra. Chung quanh núi non trung ẩn chứa Nam Châm Vĩnh Cửu sôi nổi bị kích phát từ trường. Sinh ra một cổ siêu cường từ trường trọng lực bao phủ chung quanh mấy trăm dặm. Nam Châm Vĩnh Cửu bên trong thành từng chiếc lên không địa tinh chiến hạm sinh sôi bị kéo xuống. Dưới, ngày mai chiến đấu có thể, ta chiến lợi phẩm không thể đi, Nguyên Tiêu nói xong nhắm mắt lại ngồi ở ngâm mơ siêu nghiêu đầu nhân. Tù trưởng phẫn hận rời đi. Lúc này nói cái gì đều là nói vô ích, lúc này đây địa tinh giống nhau bị nhốt ở trong thành. Vẫn là gặp khắc chế bọn họ kim loại bỉ mông, không sợ này đó địa tinh không tận lực trợ giúp bọn họ, chỉ cần cái kia cải tạo thành công. Dù cho là trong thú nhân kim loại bỉ mông cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.